Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 804, lớn nhất chủ xí nghiệp. Góc truyện audio.com. Chưa từng có người nào dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế. Lại còn là một bộ giáo huấn giọng điệu. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Là không phải là muốn để cho ta khiếu nại à, nữ nhân hô. Đã nữ nhân đã nói có chuyện gì đều từ nàng đến phụ trách. Cái kia bảo an đội trưởng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bảo an đội trưởng nhìn lấy còn lại bảo an nói ra. Cho ta đánh, sau đó ném ra tiểu khu. Ngay tại các nhân viên an ninh vừa muốn động thủ thời điểm. Diệp Thần lại lạnh lùng nói ra. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe được Diệp Thần phách lối lời nói. Bảo an đội trưởng vui vẻ. Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi thì đừng tại đây mạnh miệng. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài một tiếng. Đã có người không nghe khuyên bảo. Vậy ta cũng không có cách nào. Nữ nhân là tiểu khu chủ xí nghiệp. Mà Diệp Thần bất quá chỉ là đưa chuyển phát nhanh tiểu ca. Bảo an đội trưởng không ngốc, hắn đương nhiên muốn nghe chủ xí nghiệp lời nói. Nhìn đến trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca lớn lối như thế. Bảo an đội trưởng cũng là tức giận vui vẻ. Hắn không biết Diệp Thần đến cùng là dũng khí từ đâu tới. Mọi người vây xem nhìn đến trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca như thế gầy gò yếu đuối. Nhìn lại vây bên người hắn các nhân viên an ninh mỗi một cái đều là cao lớn thô kệch. Có thể tưởng tượng cái này tiểu ca khẳng định sẽ bị đánh vô cùng thảm. Thậm chí có người nhát gan đã nhắm mắt lại. Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là một cái mã số xa lạ. Tiếp thông trong điện thoại truyền tới một mực cung kính thanh âm. Diệp tiên sinh, ngài khỏe chứ? Chúc mừng ngài thành cho chúng ta vạn đạt công quán lớn nhất chủ xí nghiệp. Ta là bất động sản quản lý Nhậm Đạt. Ngài bây giờ ở nơi nào rồi? Ta nhưng không dám nhận. Các ngươi bảo an đều muốn đem ta đánh ra. Diệp Thần một mặt trêu tức nói ra. À, lại có loại chuyện này. Diệp tiên sinh ngài ở nơi nào, ta hiện tại liền đi qua. Bất động sản quản lý Nhậm Đạt khẩn trương hỏi. Diệp Thần không nói gì. Đem điện thoại cúp máy. Ngay tại chúng bảo an muốn động thủ thời điểm. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Lại động thủ cũng không muộn. Quảng cáo. Bảo an đội trưởng vừa cười vừa nói. Tiểu tử. Ngươi ở chỗ này uy hiếp người nào? Vốn là bảo an đội trưởng là đồng tình Diệp Thần. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần vậy mà như thế phách lối, trong nháy mắt cũng đã tới tính khí. Nữ nhân nghe được Diệp Thần mà nói về sau. Nhìn lấy bảo an đội trưởng nói ra. Tiểu tử này cũng là miệng kỹ năng. Căn bản cũng không có năng lực gì. Các ngươi không cần phải sợ. Lúc này. Từ đằng xa chạy tới một cái mập mạp trung niên nam nhân, một bên chạy một bên hô. Các ngươi dừng tay cho ta. Không cho phép đánh người. Bảo an đội trưởng nghe được bên trong năm thanh âm của nam nhân. Lại nhìn kỹ một chút xa xa trung niên nam nhân. Ra hiệu các nhân viên an ninh không nên động thủ. Nữ nhân sau khi thấy không vui. Vốn là nàng muốn xem đến Diệp Thần bị chúng bảo an hành hung sau thê thảm bộ dáng. Thế nhưng là chẳng biết tại sao những người này lại nhưng bất động tay. Nàng không khỏi có chút tức giận nói. Các ngươi đều choáng váng đứng ở chỗ này làm gì? Mau ra tay à, cứ việc nàng nói như vậy. Lấy bảo an đội trưởng cầm đầu. Tựa như là điếc một dạng vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nữ nhân bị tức quá sức. Hung dữ nói ra. Tốt, đã các ngươi không nghe chủ xí nghiệp. Vậy ta đến công ty vật nghiệp khiếu nại các ngươi đi. Diệp Thần lại là khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Trần Thanh Thanh cũng là nhìn đến Diệp Thần biểu hiện. Trong nội tâm nàng không khỏi nghi hoặc cái này chuyển phát nhanh tiểu ca vì cái gì không có chút nào sợ hãi. Ngược lại từ đầu đến cuối đều là phi thường bình tĩnh. Nhậm Đạt theo Diệp Thần chỗ nào cũng không rõ ràng chỗ hắn ở. Vòng vo tầm vài vòng đều không có nhìn thấy bóng người. Hắn đột nhiên thấy hoa vườn chung quanh vây quanh một đám người. Hơn nữa lại khi thấy các nhân viên an ninh muốn động thủ đánh người. Trong lòng phỏng đoán Diệp Thần ngay ở chỗ này, Nhậm Đạt tăng tốc cước bộ hướng về bên này chạy tới. Lòng hắn muốn nếu như Diệp Thần muốn là tại hắn quản lý phạm vi bên trong bị đánh. Làm không tốt hắn đều muốn ném công tác. Chủ nhiệm quản lý, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân nhìn lấy Nhậm Đạt nở nụ cười nói ra. Mặc dù nói các nàng là chủ xí nghiệp, thế nhưng là tất cả phục vụ còn đều dựa vào công ty vật nghiệp. Nếu là không cùng những người này giữ gìn mối quan hệ rất nhiều việc cũng không tốt làm. Bởi vì nữ nhân này đối với Nhậm Đạt vẫn tương đối khách khí. Nhậm Đạt nhìn cũng không nhìn nữ nhân liếc một chút, mà chính là trực tiếp đi vào mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang Diệp Thần trước mặt. Tất cung tất kính nói ra. Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi, để ngài bị sợ hãi. Hắn ở văn phòng thời điểm, tiếp vào điện thoại nói có một cái gọi là Diệp Thần người trẻ tuổi vừa mới mua Vạn Đạt công quán 10 phòng nhỏ. Hắn nhìn qua Diệp Thần ảnh chụp cùng tin tức, bởi vậy rất nhanh liền nhận ra cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là Vạn Đạt công quán lớn nhất chủ xí nghiệp. Mọi người cũng đều vô cùng kỳ quái. Bất động sản quản lý vì sao lại cùng Diệp Thần khách khí như thế? Chẳng lẽ là nhận lầm người? Trần Thanh Thanh nhìn đến một màn trước mắt, cũng là trong lòng sinh ra dấu chấm hỏi. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì, Nhậm Đạt biểu lộ khẩn trương nói ra. Ta không biết Diệp tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón còn mời Diệp tiên sinh thứ tội. Nữ nhân nhìn lấy bất động sản quản lý, kéo hắn một cái y phục nói ra. Chủ nhiệm quản lý, người có phải hay không nhận lầm người? Đây chính là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Ngươi làm gì đối với hắn khách khí như thế? Bảo an đội trưởng cũng nói. Chúng ta tiếp vào chủ xí nghiệp điện thoại. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ở chỗ này quấy rối. Chúng ta đang muốn đuổi hắn ra khỏi đi. Nghe được bảo an đội trưởng, Nhậm Đạt mồ hôi lạnh ứa ra. Chủ nhiệm quản lý, đây chính là các ngươi đối với chủ xí nghiệp thái độ sao? Diệp Thần hỏi ngược lại, nữ nhân cùng bảo an đội trưởng giống như là nghe được chê cười một dạng. Cười lên ha hả, thì ngươi bộ dáng này còn chủ xí nghiệp, nơi này cũng không phải ngươi trang bức địa phương. Ta vậy mà không biết Vạn Đạt công quán bên trong chủ xí nghiệp còn có một cái là đưa chuyển phát nhanh. Quảng cáo, Diệp tiên sinh nói không sai. Hắn không chỉ có là Vạn Đạt công quán chủ xí nghiệp. Hơn nữa còn là lớn nhất chủ xí nghiệp. Diệp tiên sinh ở chỗ này nắm giữ 10 bộ nhà ở. Nhậm Đạt nhìn lấy Diệp Thần nở nụ cười nói ra. Lớn nhất chủ xí nghiệp. Tại cái tiểu khu này nắm giữ 10 bộ nhà ở to lớn lượng tin tức. Làm đến tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Bảo an đội trưởng nụ cười trên mặt biến đến có chút cứng. Nữ nhân cũng là do ở qua tại chấn kinh. Mắt mở thật to. Miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Trần Thanh Thanh cũng là khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Trách không được hắn vậy mà đối cái tiểu khu này quen thuộc như thế, nguyên lai là cái tiểu khu này chủ xí nghiệp. Duy chỉ có Diệp Thần gương mặt lạnh nhạt. Tựa như là bất động sản quản lý nói tới sự tình không có quan hệ gì với hắn một dạng. Ta không tin, điều đó không có khả năng. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao có thể ở chỗ này có phòng. Hơn nữa còn là 10 bộ. Nữ người hay là không muốn tin tưởng sự thật. Mụ mụ, ta cũng muốn đi đưa chuyển phát nhanh. Đưa chuyển phát nhanh không chỉ có khóc còn có thể nơi này có nhiều như vậy nhà. Cái này tiểu ca ca thế nhưng là so chúng ta muốn có tiền hơn nhiều. Nam hài một mặt hưng phấn nói ra. Nữ nhân không nói gì. Nàng hiện tại thật vô cùng hối hận. Vừa mới lấy Diệp Thần đến giáo dục con của mình. Hiện tại cái này mặt đánh thế nhưng là ba ba vang. Nàng lôi kéo nhi tử thì muốn xông ra đám người. Thật sự là không có mặt sống ở chỗ này nữa. Ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Thần mặt không biểu tình. Lạnh lùng nói ra. chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.